Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1090, chỉ đơn giản như vậy. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, lúc trạng vạng, Trình Thi Đồng liền đến trong nhà tiểu thỏ. Trên sống mũi tiểu thỏ đeo kính đen, tóc đen thật dài có chút hỗn loạn búi ở trên đầu. Mặc trên người một món tê, sớt hoa ngắn tay, còn có một quần ngắn màu sắc và hoa văn đồng dạng. Liền chạy qua đến mở cửa cho Trình Thi Đồng. Cửa vừa mở, Trình Thi Đồng nhìn bộ dáng tiểu thỏ. Sợ hết hồn nói, em đây là làm sao? Làm đến suy sút như vậy? Nghiên cứu những tài liệu lắp đặt kia đó. Giọng nói tiểu thỏ nghe uể oải nói với Trình Thi Đồng. Từ lúc nghỉ hè trở về đến bây giờ, tớ đã nghiên cứu toàn bộ 3 ngày. Xem đến đầu tớ đều lớn. Trình Thi Đồng ở cửa đổi giày. Đi theo tiểu thỏ tiến vào phòng khách, nhìn thoáng qua chồng chất sách thật dày đặt ở trên bàn trà kia. Nhịn không được buồn cười nói, cậu xem những thứ này làm gì? Cậu xem một chút sách vẽ không phải được rồi ư, bố trí chốt mở. Hướng đi điện nước này, không phải tự mình nghiên cứu ư, tiểu thỏ mệt mỏi co quắp thành hình chữ đại ở trên ghế sofa. Sinh không thể yêu nói ra với Trình Thi Đồng, cái gì nha? Những vật này, đến lúc đó công ty lắp đặt sẽ giúp cậu thiết kế. Hiệu quả người ta thiết kế, tuyệt đối tốt hơn cậu. Trình Thi Đồng có chút không còn gì để nói nhìn những sách trước mắt cô ấy. Sau đó cánh tay vung lên, liền đẩy toàn bộ qua bên kia khay trà. Lại từ trong sách chồng chất kia, lựa ra một quyển sách phong cách trang trí. Mở ra trước mặt tiểu thỏ nói, xem cái này, cậu thích phong cách gì? Đến lúc đó trực tiếp nói với công ty lắp đặt, lúc lắp đặt căn bản, bọn họ sẽ đề cử cậu nên mua nền gạch, loại sơn, sau đó cậu chỉ cần nhìn chằm chằm là được, chỉ đơn giản như vậy. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin được nhìn cô ấy hỏi, chỉ đơn giản như vậy. Trình Thi Đồng gật gật đầu nói, xác định tốt phong cách trang trí, cậu tìm công ty lắp đặt, để bọn họ thiết kế hướng đi. Cơ bản liền không sai biệt lắm, người ta một năm lắp đặt nhiều gia đình như vậy, không thể thiếu kinh nghiệm hơn cậu đâu, cậu chỉ cần xác định tài liệu trang trí thế nào là được. Tiểu thỏ chừng một đôi mắt ướt át nhìn cô ấy nửa ngày. Cuối cùng nhịn không được dựa vào một tiếng nói, cậu ngược lại trở về sớm một chút đi, tớ đắp đỡ phải xem ống PVC, PVE đó rốt cuộc có cái gì khác nhau, cách trương.